kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, đầu dây bên kia vẫn báo tắt máy. Ngay chiều hôm qua, sau khi trở về từ buổi tiệc đính hôn, Giang Thần Lẫm đã một mình lái xe đến Nghĩa Trang. Sau đó, hắn cầm hộ chiếu, nói là muốn ra nước ngoài một thời gian. Lúc Giang Nhược trở về giận dữ vô cùng, muốn ngăn cản Giang Thần Lẫm, thì thằng bé này đã lén lấy hộ chiếu đến sân bay. Không để lại một chữ, chỉ nói ra ngoài, cũng không nói ngày về. Giang Nhược nghe điện thoại bị hệ thống tự động ngắt, nghĩ ngợi rồi gọi cho người đứng đầu Hứa Thị. Rất nhanh, bà ta đã có được số của Hứa Ân. Cô Hứa, con trai tôi có ở cùng cô không? Giang Nhược đối với đứa cháu không thân quen nhưng đã từng gặp này, hiện tại chán ghét đến cực điểm. Không có, Hứa Ân đối mặt với Giang Nhược, luôn cảm thấy rất chột dạ. Cháu chỉ là diễn viên được con trai bác mời đến giữa đường. Cháu và Giang Thiếu không có bất kỳ quan hệ nào. Hôm qua sau khi rời khỏi buổi tiệc đính hôn, cháu không hề liên lạc với Giang Thiếu nữa. Cô ta gần như nói hết một hơi. Chuyện này đúng là cháu làm không đúng. Lúc đó đầu óc nóng lên nên đã đồng ý. Cứ nghĩ làm cho Tô Thanh Nhiễm ngã một vố. Nhưng hôm qua nhìn thấy cảnh đó cháu đã muốn chạy trốn. Tóm lại đúng là cháu đã sai. Cháu xin lỗi bác, còn cháu và Giang Thiếu thật sự không có bất kỳ quan hệ nào. Đừng nói là hôn, tay cũng chỉ bị kéo một cái trong buổi tiệc đính hôn hôm đó. Chắc là không tính đâu nhỉ. Cháu cảm thấy hắn và Tô Thanh Nhiễm chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Hắn cố tình bảo cháu đến chọc tức Tô Thanh Nhiễm, cho nên cháu chỉ là người làm công cụ. Giang Nhược cũng đã từng nghe qua một số đánh giá về Hứa Ân trong giới. Là người khá kiêu ngạo, cho nên giống như hiện tại nói chuyện, chắc chắn là vì giống như những gì cô ta nói. Cô ta thuần túy chỉ là một người làm công cụ. Hiện tại người làm công cụ đang hối hận tự trách vì những gì mình đã làm. Chắc là không có thành phần lừa dối. Cách chương.